Than đen hoàng hậu, chương 4, góc truyện audio.com. Nàng sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Sao, nàng có thể quên là không bao giờ được khiêu khích lòng tự tôn của nam nhân cơ? Chứ thế mà nàng lại còn đi trêu chọc hắn, thế này không phải là càng khiến hắn chú ý sao? Giang, Sơ Vi, người muốn ẩn cư, chứ không phải muốn thu hút sự chú ý nha. Chỉ, vì bản thân nhất thời xúc động, bây giờ Giang Sơ Vi hối hận đến ruột cũng muốn phát chua, chỉ vì Hạ Hầu giận, cuộc sống của nàng những ngày này thực khổ sở. Mấy ngày nay hắn đều ngủ ở Phượng Nghi Cung, nàng đương nhiên không muốn vậy, nhưng tên kia có đổi kiểu gì cũng không chịu đi, nàng lại không muốn bị hắn sỗ sàng, kết quả thế nào chứ, hắn ngủ giường, còn nàng phải ngủ ở ghế quý phi cạnh cửa sổ, rõ ràng giường của mình mà lại không thể nằm ngủ. Giang Sơ Vi cảm thấy bản thân siêu bi ai, xoa thắt lưng, nàng nhíu mày thống khổ. Liên tục vài ngày chỉ có thể ngủ trên ghế quý phi, cơ bắp toàn thân nàng vừa căng cứng lại vừa đau, cho dù có trải tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại, nhưng có điều cái ghế nho nhỏ đó sao có thể nằm duỗi ra mà ngủ được, động còn không dám động nữa, là chỉ cần nghiêng người một chút là sẽ ngã xuống ngay lập tức, khiến nàng xoay tư thế nào cũng không thấy an ổn. Mà cái tên vương bát đàn kia chiếm lĩnh giường của nàng lại ngủ thật sự an ổn, mỗi ngày đều có tinh thần sáng láng để lâm chiều. Mà nàng là hoàng hậu nên còn phải thức dậy giúp hắn mặc triều phục, nàng cũng đâu có muốn làm, nhưng lại có hơn 10 ánh mắt nhìn chòng chọc, vì sao mặc cái quần cái áo còn phải có nhiều cung nữ như vậy vây quanh một bên để thu xếp nữa vậy trời. Nàng là Tô Tú Dung ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, không phải là Giang Sơ Vi kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng liên tục tụng tụng niệm niệm không ngừng câu này, cố gắng đem lửa giận ngút trời cắn răng nuốt xuống. Nhưng, liên tục vài ngày như vậy, nàng chịu không nổi, cuộc sống như vậy làm sao có thể vượt qua được nha. Che, miệng ngáp một cái, quệt bọt nước ứa ra trong mắt. Giang Sơ Vi đem ghế dựa dưới thân nhích ra sau một chút để tránh ánh mặt trời chiếu tới. Phát hiện động tác của nàng, Hạ Hỉ lanh lợi xoay ô che nắng lại, che khuất ánh mặt trời. Xuân Hỉ cầm quạt lông hỗ trợ quạt gió. Nương, nương, ngài có khỏe không? Hạ Hỉ bưng bát nước ô mai dài nhiệt đưa cho nàng. Lo lắng nhìn sắc mặt mệt mỏi của chủ tử, quầng thâm dưới mắt chủ tử đậm quá rồi. Nha, mấy ngày nay hoàng thượng đều đến Phượng Nghi Cung qua đêm, quầng thâm dưới mắt chủ tử cũng càng ngày càng nhiều, chắc hẳn hoàng thượng làm cho nương nương quá mệt mỏi, nghĩ đến làm mệt như thế nào, tuy rằng chưa có kinh nghiệm nhưng mặt Hạ Hỉ vẫn đỏ bừng. Về chuyện nam nữ nàng từng nghe các ma ma trong cung đề cập qua, chủ tử thân mình lại suy yếu, không thể thường xuyên như vậy hoài được. Nàng vẫn nên sắc chút thuốc bổ để giúp chủ tử bồi bổ cho thật tốt mới được. Không, biết rằng Hạ Hỉ đang hiểu lầm, Giang Sơ Vi lười biếng uống nước ô mai, nghe bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay cùng thanh âm mềm mại đáng yêu. Hoàng thượng tuyệt quá, một mỹ nữ mặc cung phục thêu hoa đứng bên trái, cách Giang Sơ Vi có vài bước, bên người có 6 cung nữ hầu hạ. Nếu so sánh góc độ này, hoàng hậu như nàng liền kém cỏi hơn, bên người chỉ có Hạ Hỉ và Xuân Hỉ, hơn nữa một thân bạch sam mộc mạc. Bởi vì màu trắng có thể chứ, nóng, trên đầu chỉ có châm châu ngọc gài tóc, toàn, góc truyện audio.com, thân nàng đều một màu trắng, hơn nữa nàng lại trú dưới đỉnh tránh nắng, thoạt nhìn tựa như một u hồn. Phải, nhanh lên thôi, nếu cứ tiếp tục những ngày như thế này, nàng sẽ mau quy thiên mất, buồn, ngủ. Xoa xoa đôi mắt, Giang Sơ Vi lại ngáp một cái, dùng khóe mắt ngắm mỹ nữ bên trái, trước, đấy nàng tình cờ nghe được nàng ấy là đệ nhất mỹ nhân của Thịnh Nguyên Vương. Chiều trong thọ yến của Thái Hậu nàng ấy cũng có tam dự. Bộ, dáng quả thật không tồi, vẻ đẹp của nàng ấy hoàn toàn ngược lại với vẻ diễm lệ của Giang Sơ Vi. Thanh Phi mang vẻ đẹp thanh thuần lung linh, như ánh trăng ban đêm, nói trắng ra chính là Giang Sơ Vi thích hợp làm tình nhân nuôi bên ngoài, còn Thanh Phi lại thích hợp để lấy về nhà ra mặt cúng bái báo cáo tổ tông. Có điều, dù trước kia nàng có phong hoa tuyệt đại cỡ nào, hiện tại nàng chỉ là một khối than đen, chả khiến được ai chói mắt cả ai. Giang Sơ Vi than thở trong lòng, tiếp tục liếc mắt ngắm Thanh Phi thoát tục một cái. Ngay cả làn da cũng trắng nõn không tì vết, chẳng trách nàng ấy rất được sủng ái. Diễm phúc của tên háo sắc Hạ Hầu giận kia đúng là sâu, trong thọ yến nàng đã ngắm qua Tần Phi tham dự, ít nhất cũng thuộc loại nhan sắc bắt mắt. Kỳ quái, rõ ràng nhiều phi tử như vậy, Hạ Hầu giận cũng không có tiết chế, sao đến một tiểu hài tử cũng không có. Xem ra là nhìn được nhưng không dùng được, có khi chỉ sau một phút thì liền phóng Tiết ha ha, Giang Sơ Vi oán thầm trong lòng, ánh mắt lại ngắm về phía nam nhân đang luyện võ, hắn. Chỉ mặc quần, lộ ra nửa người trên rắn chắc tinh tráng, dưới ngực là bụng 6. Múi tuyệt đẹp, tay hắn cầm cung, kéo dây cung, cánh tay lập tức phô bày đường. Cong xinh đẹp, mồ hôi che kín làn da bóng loáng, dưới ánh mặt trời tỏa ra sáng. Bóng mê người, khoe, mẽ, Giang Sơ Vi cong môi khinh thường, nhìn mũi tên nhọn bắn ra trúng ngay giữa hồng. Tâm, Thanh Phi lập tức hoan hô, mà nàng ở đỉnh tránh nắng thì lại yên tĩnh không một tiếng động. Nàng, đang nóng muốn chết đây nè, trời đổ nắng gắt tên kia muốn liệt bắn tên là. Chuyện của hắn, sao còn kêu nàng ở bên cạnh xem. Nàng cũng đủ đen rồi, sao lại, còn phải phơi nắng nữa. Còn, nữa, cũng đã có một đống đại mỹ nhân hương sắc vẹn toàn vì hắn mà hoan hô vỗ. Tay còn cần khối than đen như nàng vào giúp vui nữa à, điên. Nàng muốn đi ngủ, Giang, Sơ Vi chống đỡ không nổi nữa, nàng muốn đi ngủ, nàng muốn giường của nàng. Cảm, nhận được oán niệm phóng tới từ đỉnh tránh nắng, Hạ Hầu giận sung sướng nhích. Miệng kéo căng dây cung, buông đầu ngón tay, mũi tên nhọn bắn ra xẻ đôi mũi. Tên đang cắm trên hồng tâm thành hai nửa, nghe, được tiếng vỗ tay của Thanh Phi, sắc mặt hắn không đổi tiếp nhận mũi tên vĩnh. Phúc đưa qua, lại kéo cung bắn tiếp. Đây, là thói quen của hắn, thân là quân vương, ngoài chuyện học văn, hắn cũng không thể bỏ qua môn võ nghệ, quốc cữu thân là đại, tướng quân đã tự tay chỉ đạo hắn, dưới yêu cầu nghiêm khắc của quốc cữu, hắn có một thân võ nghệ cực tốt cũng biết rằng cường thân kiện thể là một điều rất trọng yếu, mỗi ngày, hắn cố định tập ở võ tràng một canh giờ, có khi bắn tên, có khi lại cùng thị vệ trong cung đánh nhau, hắn không cho bọn chúng nương tay, hắn muốn thắng. Lợi tuyệt đối, bắn, xong mũi tên cuối cùng, Vĩnh Phúc tiếp nhận cung trên tay hắn, Thanh Phi lập. Tức tiến lên, cầm khăn sạch giúp hắn lau mồ hôi. Hoàng, thượng, người vất vả rồi. Nàng ôn nhu nói, trong mắt không chút nào che giấu. Góc truyện audio.com, vẻ ái mộ vị quân vương tuấn Mỹ này hoàn toàn bắt được lòng của nàng. Mà từ, khi tiến cung, nàng cũng được Hoàng thượng sủng ái chỉ trong một năm ngắn ngủi. Nàng đã từ tài nhân trở thành thanh quý phi, nàng tin tưởng qua một thời gian nữa thôi, vị trí hoàng hậu nhất định là của nàng. Về, phần Tô Tú Dung, nàng hoàn toàn không để trong mắt. Tuy, rằng gần đây hoàng thượng đều ở Phượng Nghi Cung, nhưng nàng nghĩ đó nhất định là có liên quan tới Thái Hậu. Ngày, nào đó Thái Hậu mất, hoàng hậu căn bản không thể gây uy hiếp nào, nữ nhân xấu. Xí nhát gan vô dụng kia sao có thể so với nàng được. Hả, Hầu giận cười với Thanh Phi một chút, đối với cung phi hắn đều nở nụ cười vui. Vẻ, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn đều có thể tỏ ra ôn nhu. Hoàng, thượng tối nay có muốn đến Thanh Linh cung dùng bữa không? Hành Nhi tự tay, làm Vân Chân Hãm Nhi mà Hoàng thượng thích ăn nhất cùng với bách hoa nhưỡng mà. Hoàng thượng thích uống, Thanh Phi nở nụ cười yếu ớt xinh đẹp, Hoàng thượng đã từng sủng ái nói rằng hắn yêu nhất nụ cười của nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng. Cười với hắn, nàng nói gì hắn cũng đều đáp ứng. Hả, Hầu giận không trả lời, tâm tư của hắn đã sớm chuyển đến đỉnh tránh nắng, nâng. Mắt nhìn qua hướng đó, hắn thấy hoàng hậu của hắn xoay gáy về phía hắn, hoàn. Toàn không có một tia phản ứng. Chú ý thấy tầm mắt hoàng thượng, Hạ Hỉ, Xuân Hỉ cả kinh, các nàng cùng nhìn về phía. Chủ tử, Giang Sơ Vi vẫn đang chu môi ngủ say như chết. Hả, Hầu giận từ từ nheo con ngươi đen lại, hắn đẩy tay Thanh Phi ra, bước về hướng. Đình nghỉ mát, Hoàng, thượng, Thanh Phi sừng sốt, đây là lần đầu tiên nàng bị Hoàng thượng lạnh nhạt. Như thế, hơn nữa còn là vì Tô Tú Dung, điều này sao có thể. Nhìn, thấy Hoàng thượng đi tới, Hạ Hỉ khẩn trương. Nương nương, nương nương ngài mau, tỉnh lại, làm sao bây giờ, Hoàng thượng tới rồi. Hả, Giang Sơ Vi miễn cưỡng mở mắt ra, vẫn chưa thanh tỉnh, mồm miệng triền miên. Gì, nàng, mơ mơ hồ hồ nhìn Hạ Hỉ, nhưng mặt Hạ Hỉ lại đột nhiên nhoáng lên một cái cả. Người nàng bay lên không? A, nàng nháy mắt bừng tỉnh, sợ ngã xuống, nàng vội vàng vươn tay bắt lấy bà. Vài nam nhân, cơ thể nóng nực ẩm ướt khiến nàng muốn rút tay về, nhưng lại sợ. Ngã xuống nên không dám. Giờ, phút này, nàng đang ngồi trên cánh tay phải của nam nhân, Hạ Hầu giận đem nàng ôm. Lấy con ngươi đen hẹp dài tà khí nhìn thẳng mắt nàng. Hả, nàng tức giận đến muốn mắng người suýt nữa thì nàng đã thốt ra, hù, chết nô tỳ, hoàng thượng, may, mà nàng vẫn còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào, Giang Sơ Vi vội vàng đem câu mắng sắp thốt khỏi miệng đổi thành tươi cười e lệ, có trời mới biết nàng muốn bóp chết. hắn đến cỡ nào, có, nhìn thấy chậm bắn tên chứ. Hạ Hầu giận cười với nàng, thấy, bà, hoàng thượng thật là lợi hại. Giang Sơ Vi cũng đáp lại bằng nụ cười giả vờ, có điều nụ cười giả lại lẫn một tia không được tự nhiên. Bởi, sợ ngã xuống, tay nàng không thể không bắt lấy bờ vai của hắn, da thịt dưới. Lòng bàn tay tản ra hơi nóng, nàng lại đang kề sát hắn, có thể cảm nhận được. Hơi thở của hắn rất gần, ngực đột nhiên nhảy dựng, cảm giác có chút kỳ quái. Từ, sau khi thoát ly thời kỳ trẻ con, nàng chưa từng bị người khác ôm theo loại tư. Thế này, lúc này mới phát hiện khí lực của Hạ Hầu Dận rất lớn, có thể một tay. Ôm lấy nàng, phải, không, Hạ Hầu Dận vươn ngón tay lau đi nước miếng ở bờ môi nàng, bên má phải. Góc chuyện audio.com, nàng vẫn còn vệt cấn hồng do tựa vào lưng ghế dựa. Nữ nhân này thật đúng là dám. Trợn mắt nói dối, ánh mắt Hạ Hầu Giận cười cười quấn lấy nàng, không ngờ là hoàng hậu trong lúc ngủ, cũng mơ thấy tư thế oai hùng của trẫm nha, tươi, cười trên mặt Giang Sơ Vi cứng lại, nàng lại ngủ đến chảy nước miếng, quá mất. Mặt, nàng vội vàng trộm ngắm quanh mình, lại nhìn thấy Thanh Phi đang hung tợn. Chừng nàng, chừng, cái gì mà chừng, bộ nàng có chọc tới nàng ta sao? Giang, Sơ Vi bị chừng đến ngây ngốc nhưng nàng hiện tại không có tâm tình để ý tới. Thanh Phi trước tiên giải quyết Hạ Hầu Giận mới là trọng điểm. Nàng, nhanh chóng bày ra biểu tình vô tội thốt ra thanh âm ôn nhu, ra vẻ hờn dỗi xem. Xét hắn, ha, ha, hoàng thượng ngài thực hay nói giỡn, a hát, trên người ngài đều là mồ hôi, ngài nhanh đi tắm rửa, bằng không cảm lạnh cũng. Không tốt, nô thì lại đau lòng, đau, lòng cái rắm, hắn nên bị bệnh nhập, thật nặng vào là tốt nhất, đừng có tìm đến nàng gây phiền toái nữa. Phải. Không, Hạ Hầu Giận nhíu mày. Hoàng hậu quan tâm chấm như vậy, chấm thực vui. Vẻ, hắn mỉm cười cũng không buông nàng xuống mà cứ ôm nàng như vậy đi khỏi. Sân luyện võ, Giang, Sơ Vi sừng sốt, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thanh âm không. Khỏi có chút gấp rút, hoàng thượng, ngài muốn dẫn nô tỳ đi đâu? Không, phải hoàng hậu nói chấm nên đi tắm rửa sao? Bằng không chấm lại cảm lạnh làm, cho hoàng hậu đau lòng, như vậy chấm lại đắc tội với nàng. Ghê, tởm, mấy lời mèo mửa này mà, hắn cũng nói ra miệng cho được. Giang, Sơ Vi ở trong lòng buồn nôn, nhưng câu tiếp theo của hắn làm cho tâm nàng chợt lạnh toát đi bởi dự cảm đã trở thành sự thật. Nếu, hoàng hậu quan tâm chẫm như vậy, nàng liền tự mình hầu hạ chẫm tắm rửa đi. Hừ, Hạ Hầu Giận nghĩ như vậy là nàng sẽ sợ sao? Giỡn, chơi hoài, nàng Giang Sơ Vi đâu phải là cái loại nữ sinh mới lớn thanh thuần hễ. Nhìn thấy thân thể nam nhân sẽ mặt đỏ thẹn thùng, nàng không chỉ tình trường. Đắc ý mà kinh nghiệm cũng thực phong phú đó nha. Cho, nên dù Hạ Hầu Giận có ở trước mặt nàng cởi đến mảnh quần áo cuối cùng trên người. Thì mặt Giang Sơ Vi vẫn không đổi sắc, thân, thể nam nhân nàng cũng không phải chưa từng thấy qua chỉ có điều không ngờ là. Hắn không chỉ có thể trạng không tệ, nơi đó, cũng có vẻ rất khả quan. So, sánh với những, nơi đó, nàng đã từng xem qua. Được rồi, Hạ Hầu Giận thắng, đáng tiếc cũng chỉ là cái đầu ngọn thương bằng thiếc sáng choang mà thôi, bằng. Không làm sao mà cho đến bây giờ ngay cả một tiểu hài nhi cũng không có. Giang, Sơ Vi trong lòng cười nhạo, nghĩ đến hình ảnh Hạ Hầu Giận bị phóng tinh sớm. Khóe miệng của nàng liền run rẩy không kìm được, Hạ Hầu Giận đã nhanh chóng bước vào bể tắm, duỗi thẳng thân dựa vào thành bể, nhìn. Thấy Giang Sơ Vi mím môi buồn cười, hắn nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Cười, người sớm phóng, khụ khụ, muốn chết, nàng nói lỡ miệng tí xíu rồi. Giang Sơ Vi ho nhẹ vài tiếng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ra vẻ nhàn nhã. Dỗi hơi nhìn xem bốn phía, bể, nước này thật tốt à nha, suối nước nóng thiên nhiên nha. Ha ha, nàng có ý đồ, nói lảng sang chuyện khác nhưng không còn kịp nữa rồi, ánh mắt Hạ Hầu Giận đã. Nheo lại âm lãnh, không, có nam nhân nào khi bị nói sớm phóng mà còn có thể bày ra một nét mặt không đổi. Xác, đó là một sự nhục nhã, không có nam nhân nào chịu được. Giang, Sơ Vi, ngươi muốn thử một chút sao? Hắn không ngại chứng minh cho nàng thấy, chỉ sợ nàng không dám. Chợt, góc chuyện audio.com, đúng là nam nhân. Giang, Sơ Vi nhịn không nổi, trong lòng vụng trộm trợn trắng mắt, nếu không thể giả. Ngu, dù sao hiện giờ trái phải cũng không có người, nàng cũng không cần tiếp. Tục giả bộ mềm mại yểu điệu, đối với hắn, nàng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Giang, Sơ Vi khoanh hai tay trước ngực đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Không, thể không thừa nhận giờ phút này Hạ Hầu Giận thoạt nhìn gợi cảm mê người. Mái, tóc đen vốn búi lên được tháo ra, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ giờ lại thêm. nét cuồng dã, bọt nước dính long lanh trước ngực, cơ bụng ngâm dưới nước. Cũng hiện rõ vẻ rắn chắc sau khi chút xuống long bào tôn quý làm cho hắn thiếu phần nho nhã, nhưng lại hơn một phần tính cách hoang dã xâm lược. Nếu ai mà nghị lực kém thì có khi đã sớm nhào qua ăn luôn hắn rồi. Chẳng qua, ai, đó, không bao gồm nàng, ta, không có hứng thú với ngươi. Nàng rất kiên định hất cằm lên, ánh mắt thực kiêu ngạo, không hề ngại ngùng gì mà không cho hắn thấy bộ dáng cuồng vọng của nàng. Nhưng, chính cái tư thái này lại gợi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nếu có thể khiến nàng phục tùng, được nàng thuận theo, cảm giác nhất định rất tuyệt. Trong mắt Hạ Hầu giận lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị, xử sự của nàng luôn nằm ngoài dự kiến của hắn, có khi xúc động, có khi lại bình tĩnh vô cùng, có khi lớn mật kinh người, tỉ như hiện tại, nhìn thấy thân thể nam nhân lại tuyệt nhiên không một chút kinh hoàng, giống như đã tập mãi thành thói quen. Có khi nàng lại nhát gan sợ phiền phức, hắn nghĩ đến những thời điểm nàng cực lực che giấu chính mình, không để phát ra một chút hào quang nào, hơn nữa rõ ràng là chán ghét hắn, nhưng những lúc như thế nàng lại khuất phục, chỉ sợ khó giữ được đầu. Chỉ có một thứ không thay đổi, ánh mắt của nàng, cặp mắt kia luôn sáng ngời nhìn thẳng, trong ánh mắt chứa đầy ngạo khí nhưng thường được thu liễm cất giấu, chờ khi không có người chú ý sẽ lợi dụng thời cơ cắn ngược lại một cái. Nếu chỉ nói nàng giống con mèo hoang, chẳng thà nói toẹt ra là nàng giống sư tử cái đứng đầu thì đúng hơn, mạnh mẽ mà xinh đẹp. Hắn tin rằng nếu không phải đêm đó vì nàng không cẩn thận mà bị hắn nhìn thấy diện mạo chân thật, thì nhất định nàng sẽ tiếp tục giả dạng bộ dáng tô tú dung trước mặt hắn, lúc nào cũng nhát gan khiếp sợ cúi đầu, nhưng ở sau lưng lại vừa phun vừa hầm hừ hắn, sau đó chờ đủ lông đủ cánh, nàng sẽ bằng cách nào đó khiến cho tô tú dung biến mất rồi vụng trộm rời khỏi hoàng cung. Thật nên cảm tạ mẫu hậu. Hạ Hầu giận nở nụ cười, lần đầu tiên cảm thấy hắn nên cảm tạ thủ đoạn bắt buộc của Thái Hậu, bằng không chỉ sợ hắn sẽ vô tình mà bỏ qua nàng, như vậy rất đáng tiếc. Cái gì, liên quan gì đến Thái Hậu? Giang Sơ Vi hoàn toàn ngơ ngác. Hạ Hầu giận cười đến mê người, trong mắt nhuốm đầy ánh hào quang. Ngươi không có hứng thú với ta, nhưng ta đối với ngươi rất hứng thú. Hơn nữa, là phi thường hứng thú. Giang Sơ Vi hừ nhẹ, rất chi là khinh thường. Lời này ta nghe đến phát ngấy. Nam nhân theo đuổi nàng đều từng nói những lời này với nàng. Hạ Hầu giận tránh ánh mắt nhẹ hỏi. Nam nhân của ngươi rất nhiều sao? Ít hơn so với công phi của ngươi. Nàng cười meo meo, nhưng khẩu khí khoe khoang. Không giấu được đó là chiến tích huy hoàng xinh đẹp của nàng nha. Hạ Hầu giận đương nhiên nghe ra là nàng đang đắc ý, biểu hiện trên mặt nàng tuyệt nhiên không hề che giấu. Người tới từ Thanh Lâu, góc chuyện audio.com, cho nên mới quen thuộc nam nhân như vậy. Giang Sơ Vi cười lớn, nàng biết ngay là sẽ bị cho là như vậy mà. Nói cho ngươi hay, ở quê quán của ta, nữ nhân được quyền tự do thực sự, chỉ cần không kết hôn. Muốn kết giao với mấy nam nhân thì có thể kết giao từng ấy nam nhân, không phải chỉ nam nhân mới có thể trái ôm phải ấp, nữ nhân cũng có thể. Loại sự tình này Hạ Hầu giận lần đầu tiên nghe nói đến, hắn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Quê hương của ngươi nghe qua thật đặc biệt, đương nhiên so với cái nơi quỷ quái thông thái dởm này tốt hơn nhiều. Vậy người nhà ngươi đâu? Hắn tò mò hỏi, đã thấy thần sắc của nàng cứng lại, cặp mắt sáng ngời như bị phủ một tầng bụi ảm đạm, tuy rằng biến mất trong chốc lát, nhưng Hạ Hầu giận biết rõ rằng mình đã hỏi lỡ lời. Giang Sơ Vi tươi cười, trên mặt giấu giếm một tia cảm xúc. Ở đây chỉ có mình ta. Nàng mỉm cười như không có việc gì, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng hắn lúc này cũng rời đi chỗ khác. Phải không? Nhìn cũng thấy vẻ cô đơn trong nụ cười của nàng, không giống với vẻ kiêu ngạo thường trực của nàng, cho dù vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường, nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng đang che giấu sự yếu ớt. Nàng như vậy làm cho Hạ Hầu giận thấy không quen. Hắn nhíu mày, phát hiện hóa ra chính mình không thích nhìn thấy nàng như vậy. Hắn muốn nàng tiếp tục bày ra bộ dáng tinh thần phấn chấn, thần khí bồng bột kia. Vậy xem ra ngươi ở nơi này là tư cố vô thân. Tiếng nói trầm thấp nghiền ngẫm đột nhiên tới gần nàng. Giang Sơ Vi ngẩn ra, đột nhiên có một lực gì đó bắt lấy mắt cá chân của nàng, dùng sức kéo nàng xuống. A, nàng kinh hô, trong nháy mắt ngã xuống bể, nước ấm vọt vào miệng mũi nàng làm nàng hớp vài ngụm nước nên bị sặc. Dãy rụa nổi lên mặt nước. Giang Sơ Vi vì bị sặc nên nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào, ánh mắt đỏ hết lên. Hả, Hầu giận, ngươi là đồ hỗn đản chết tiệt. Nàng tức giận đến muốn giết người, hơn nữa nàng còn nghe được tiếng cười của hắn, làm cho nàng càng phát điên hơn nữa. Hả, Hầu giận cười đến thực vui vẻ, dáng vẻ chật vật của nàng thật đúng là hoàn toàn giải trí hắn, thấy nàng căm tức nghiến răng vẻ như hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tốt nha, nàng như vậy mới đúng là sư tử cái cao ngạo trong ấn tượng của hắn, nhìn thuận mắt hơn. Ngươi, hỗn đản này còn dám cười. Giang Sơ Vi tức giận đến mức chuẩn bị xông tới trực tiếp cắn người, ai ngờ hắn lại đột nhiên vươn tay bắt lấy mái tóc nàng rồi kéo mạnh, ôi, ra, nàng nhíu mày nhăn mặt cả người bị kéo tiến vào trong lòng hắn. Buông tay, nàng hoàn toàn phát hỏa, giang hai tay chỉ muốn vẽ hoa lên mặt hắn. Vi, Vi, Hạ Hầu giận đột nhiên kêu tên nàng vô cùng thân thiết. Bàn tay đang vươn ra dừng lại, nội tâm Giang Sơ Vi hung hăng nhảy dựng lên một cái, nàng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trên, mà hắn lại đang lộ ra nét tươi cười với nàng. Người nhà ngươi gọi ngươi như vậy sao? Bàn tay ấm áp khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Phản ứng của nàng cho hắn biết hắn đoán đúng rồi, cánh môi đẹp nhếch lên, hắn lại cố ý kêu một lần nữa. Vi Vi, hắn muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì, nhất định là sẽ tức giận không cho phép hắn kêu nàng như vậy. Giang Sơ Vi lẳng lặng nhìn hắn, nàng đã lâu không được nghe ai gọi hai chữ này, từ sau khi ba mẹ qua đời, nàng không hề nghe qua. Chỉ góc chuyện audio.com là một cách xưng hô mà thôi, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy nó đại diện cho cái gì, nhưng từ khi đi vào nơi này, nàng chỉ còn một thân một mình, thân nhân bằng hữu cũng không có ai, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu. Không phải nàng không sợ hãi, mà chính là vì nàng quá kiên cường, cũng đã có thói quen một mình đương đầu chống chọi mọi việc từ ngày trước, nàng không biết là sẽ còn có cái gì trong tương lai. Nàng là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi dũng cảm độc lập. Nhưng hiện tại nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, nàng mới giật mình nhận thấy thì ra mình cô đơn biết bao, nàng rất muốn gặp lại ba mẹ, cực kỳ nhớ thương đứa em trai ngu ngốc kia, lại càng muốn gặp lại cô bạn tốt thân tình như tỉ muội của mình, nhưng bọn họ không có ở đây, chỉ còn một mình nàng. Ở đây, nàng chỉ có chính mình. Nước mắt nóng hổi chậm rãi tích tụ trong hốc mắt, lúc này, nàng không còn kiên cường được nữa. Tươi cười trên mặt Hạ Hầu giận biến mất, nước mắt của nàng làm cho hắn kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng nàng sẽ khóc, hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ rơi lệ trước mặt hắn, chẳng phải là nàng nên tức giận sao? Đáng lẽ ra nàng nên dương nanh múa vuốt, tức giận đến muốn xé xác hắn, phải như vậy mới đúng. Nhưng, nàng lại khóc, hắn không muốn làm nàng khóc chỉ vì gọi theo cách mà người nhà nàng thường thân mật gọi nàng, nàng lại thương tâm rơi lệ, nước mắt tích tụ rơi trên tay hắn, làm cho hắn trở tay không kịp, mà, nàng không hề phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng để nước mắt rơi xuống, loại rơi lệ không tiếng động này càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Hạ Hầu giận mềm lòng, cũng đột nhiên hiểu ra, nàng không phải thực sự mạnh mẽ, mà nàng cũng có lúc cô đơn tịch mịch, thậm chí, nàng so với bất kỳ ai khác đều cô đơn hơn rất nhiều, so với bất kỳ ai khác đều sợ đơn độc hơn rất nhiều, bởi vì ở nơi này nàng chỉ có một mình. Ngực ẩn ẩn buồn đau, giống như bị ai đó cầm lấy mà xoay vặn, nước mắt nóng hổi của nàng như ngấm vào trong tim hắn, hắn phát hiện mình không thích nhìn thấy nàng khóc, hoàn toàn không thích tí nào. Là do áy náy chăng? Nàng như vậy làm cho người ta không thể ngồi yên không để ý đến. Hả, Hầu giận nhẹ thở dài trong lòng, cúi đầu khẽ hôn mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt mặn chát cuối cùng, bắt lấy cánh môi mềm mại nàng không có phản kháng, môi dưới bị hắn ôn nhu cắn mút, làm nàng cảm nhận được độ ấm của môi hắn, nhẹ nhàng mà yêu thương an ủi nàng. Mát lệ ướt mi run rẩy, nàng biết khi hắn hôn nàng, nàng nên đá thẳng một cước vào phần chí mạng của hắn, rồi sau đó hung hăng giáo huấn hắn một chút, nhưng nàng không nhúc nhích được, cử chỉ ấm áp như vậy làm lòng nàng xúc động, nàng tham lam muốn càng nhiều hơn nữa, nàng muốn bắt trụ cái cảm giác ấm áp này, dù chỉ một khắc cũng tốt rồi, ít nhất cũng có thể làm cho nàng cảm thấy hiện tại mình không còn cô đơn. Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, há mồm hôn lại hắn, đầu lưỡi nóng bỏng tham lam tiến nhập vào trong miệng hắn, giống như một ngọn lửa đẹp đẽ quấn quanh khiêu khích lưỡi hắn. Không ngờ nàng lại đột nhiên hôn hắn, Hạ Hầu giận ngây ngốc, nhưng lập tức lại bị đầu lưỡi trơn trượt của nàng đánh bay mất thần trí, nàng liếm môi hắn từng chút Một cái lưỡi xinh đẹp từ từ ăn hết hơi thở của hắn, mới trong nháy mắt ngắn. Nguồn, dục vọng của hắn đã bị khơi dậy bừng bừng. Miệng, này không phải lần đầu hắn hôn, thân hình gần sát hắn cũng rất quen thuộc. Gocchuyenaudio.com, nhưng hắn biết chúng không hề giống như trước kia. Nàng, không phải là Tô Tú Dung sẽ hôn không như vậy, Tô Tú Dung lại càng không dụ hoặc hắn như vậy. Nàng là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi có thể hoàn toàn gợi lên dục hỏa của hắn. Con, người đen vì tình dục mà nóng cháy, hắn bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang khiêu khích hắn, cuồng dã cắn nuốt nàng, liếm sâu vào trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, hung hăng hôn cánh môi nàng. Bàn tay nâng mông tròn lên, hắn đem nàng hướng lên phía trên, dục vọng nam tính đã sớm cương lên để ở nơi mềm mại của nàng, chỉ cách một lần áo mỏng ướt đẫm. Cảm nhận được lửa nóng dục vọng của hắn, hạ thân Giang Sơ Vi cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, phần thân nóng rực của hắn dùng sức va chạm nơi riêng tư của nàng, nàng bật ra một tiếng kêu ngân nga, thân thể vì hưng phấn mà khẽ run, nơi riêng tư tiết ra một chút mật dịch nhu nhuận, nàng khát vọng xoay mông, thân thể càng dán chặt vào hắn, nàng xác định, hắn rời đi môi nàng, thanh âm vì dục vọng mà khàn khàn, ánh mắt thiêu đốt nóng cháy muốn hung hăng ăn nàng ngay lập tức, nhưng hắn quyết định cho nàng một cơ hội cuối cùng. Nàng nâng người lên hôn dính miệng của hắn, chiếc lưỡi mềm kịch liệt đưa đẩy trong miệng hắn, giờ phút này nàng chẳng muốn để ý bất cứ cái gì, chỉ thầm muốn ấm áp trước mắt xỏ xuyên qua nàng, lấp đầy nàng. Nàng muốn hắn, cách chương.